xuyên thành A Phò Mã ở rể của trưởng công chúa. Chương 137. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày xuân đến, từng nhóm tụm năm tụm ba, rủ nhau du ngoạn, công cháu các gia tộc có xuất thân không tệ ở kinh thành, thường sẽ hẹn nhau du xuân trước tiết Thanh Minh. Thời tiết đẹp, cảnh sắc vừa vặn, cũng rảnh rỗi chẳng có việc gì, nhân dịp ra ngoài dạo chơi một phen. Trì Vãn và Ngô Cửu Châu cũng thay thường phục, mang theo hai tiểu hài tử, cùng hơn 10 thị vệ, đi đến Huyền Dương Tự. Huyền Dương Tự sau trận hỏa hoạn, toàn bộ tăng nhân đều đã bỏ đi. Hiện tại, chùa đã được trùng kiến, người trùng kiến chính là Trần Tăng Thọ, tục danh Trần Trần, vốn là tục gia đệ tử của Huyền Dương Tự, pháp danh Tuệ Thâm, bối phận rất cao. Nàng từng tham gia khoa cử đỗ trạng nguyên, sau nhậm chức ở Hàn Lâm Viện, không lâu sau lại được tạm điều, sang công bổ, chính tay chủ trì việc tái kiến Huyền Dương Tự. Nói về thân phận, không ai thích hợp hơn nàng. Sau khi chùa được trùng kiến, nàng cho triệu hồi các tăng nhân đã từng xuất môn tu hành, phần lớn là khổ hạnh tăng. Tín ngưỡng của khổ hạnh tăng là thế gian khổ đau có hạn, nếu họ chịu nhiều khổ đau hơn, thì chúng sinh sẽ ít khổ đi phần nào. Những người như thế vô cùng thuần phác, để họ trùng tu Huyền Dương Tự là điều tốt lành nhất. Huống hồ, Trần Trần bối phận cao, lời nói có trọng lượng, nên người từng xuất thân từ Huyền Dương Tự đều chịu đến nghe theo. Một năm trôi qua, Huyền Dương Tự đã được dựng lại, so với thuở ban đầu còn tốt hơn. Ít nhất, bây giờ chính đại quang minh, không còn bao che chuyện xấu. Trì Vãn và Ngô Cửu Châu đến nơi, cùng tiến vào chùa. Sau lưng chùa có một bãi đất bằng phẳng, rất thích hợp để dã ngoại. Trì Vãn còn chuẩn bị cả đồ để nướng, nhưng vì đang ở chùa, trong lòng các nàng ít nhiều vẫn có phần kính ngưỡng. Dù các nàng không tin quỷ thần, nhưng tới nơi nào thì giữ lễ nghi nơi đó. Tuy nói các nàng là vua, không nhất thiết phải giữ quy củ như thường dân, nhưng làm đế vương, cũng không thể muốn làm gì thì làm. Hôm nay, các nàng chỉ là những người dân thường đi du xuân mà thôi. Mầm non đầu xuân xanh mướt trên thảm cỏ, các nàng trải một tấm thảm lông lớn, cùng nằm phơi nắng trên đó, thư thả vô cùng. Trì Vãn và Ngô Cửu Châu lâu ngày xử lý chính sự, đã rất lâu không được thảnh thơi như hôm nay, thật sự vô cùng hiếm có. Một bên là hai tiểu hài tử Thần Thần và Quy Nhất đang đi qua đi lại nô đùa không ngớt. Hai đứa bé hiếm khi xuất cung, trong cung tuy lớn, nhưng chỗ để chơi cũng đã quen thuộc. Có thể ra ngoài đi bộ một chút như thế này, đúng là điều hiếm lạ. Nghe tiếng cười đùa vui vẻ bên tai, Trì Vãn nhắm mắt lại, vươn tay tìm lấy tay của Ngô Cửu Châu. Khi 10 ngón tay giao nhau, nàng mới khẽ mỉm cười mãn nguyện. Giờ phút này, hai người không ai lên tiếng, cùng nhau hưởng thụ sự yên tĩnh trong khoảnh khắc. Ánh nắng ấm áp chiếu lên người, gột rửa đi những mỏi mệt, trong lúc đầu óc không còn phải xoay quanh âm mưu quyền biến, rốt cuộc các nàng cũng có một chút thời gian nghỉ ngơi. Toàn thân đều như được ánh nắng bao phủ, không biết đã qua bao lâu, ngay lúc Trì Vãn sắp thiếp đi, giọng nói dịu dàng của Ngô Cửu Châu vang lên. Nàng nói xem, cô khi nào sẽ động thủ? Lông mày Trì Vãn khẽ nhíu, mở mắt đón ánh mặt trời, chỉ là vươn cánh tay che đi bớt tia sáng, bằng không mắt không mở nổi. Giờ này Thái Hậu Xa Giá vẫn chưa rời khỏi khu vực khống chế, phía nam có Lĩnh Nam Vương trấn giữ, nàng sẽ không để Phạm Thiên Giáo dễ dàng khuấy động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đông Hải có Tiểu Di Mẫu, Giang Ninh vừa mới xây dựng lại, đang lúc thiếu người, phía nam e rằng không thích hợp. Thánh Kinh thuộc Trung Nguyên, mà Trung Nguyên lại dựa vào phương Bắc. Yến Bắc chính là nơi biến pháp triệt để nhất, vừa mới được xây dựng lại, Phạm Thiên Giáo còn chưa kịp ló đầu đã bị B, PCS, T, những nơi dễ kiểm soát nhất lại chính là những nơi có hào môn thế tộc hùng mạnh. Nhưng nếu muốn mượn tay bọn họ ám sát Thái Hậu, e rằng họ cũng không dám. Nếu để người của mình ra tay, chẳng khác nào tự nộp đầu mối một cái cớ để tru di cửu tộc. Ủng hộ Phạm Thiên Giáo còn có thể ngụy biện là hành vi cá nhân, nhưng tự mình ra tay, ấy chính là mưu phản, không thể dung thứ. Đám thế tộc muốn lật đổ Ngô Cửu Châu, nhưng lại không dám lấy cả gia tộc ra đánh cược. Đó chính là điểm khác biệt giữa bách tính và sĩ tộc. Bách tính chỉ cầu ăn no mặc ấm, nếu ăn không đủ no, không còn đường sống, họ mới liều mình phản kháng. Yến Bắc biến pháp thành công, khiến dân chúng thấy được hy vọng được ăn no. Ngô Cửu Châu là tân đế, mà tân đế biến pháp nghĩa là làm dân giàu. dân giàu, nước mạnh, ấy là lý tưởng của Ngu Cửu Châu và Chỉ Vãn. Khác với các triều trước chỉ lo làm giàu quốc khố mà không gần gũi dân sinh. Hai người họ chọn lấy dân làm gốc, trước nuôi dân, sau mới dưỡng nước. Chính vì vậy, Yên Bắc biến pháp thành công, bách tính thấy được lợi ích thực sự, tự nhiên không đi theo kẻ phản nghịch nữa. Bách tính khởi nghĩa thường là những kẻ chân đất, yêu cầu không nhiều, cũng chẳng còn gì để mất, chết cũng tốt hơn là chờ chết. Nhưng thế tộc lại khác, bọn họ có tiền có quyền, tạo phản là vì muốn thêm nhiều quyền hơn, thêm nhiều lợi hơn. Nói trắng ra, nông dân tạo phản là không còn gì để mất, còn thế tộc tạo phản là vì chưa thấy đủ. Chỉ Vãn không coi thường bọn họ, nhưng khi nàng đang nắm trong tay toàn bộ quân đội, chỉ cần họ dám ló đầu ra, kết cục chỉ có một là diệt tộc. Vì thế, bọn họ chỉ dám như chuột trong cống, trực chờ một sơ hở nhỏ, liền muốn dùng thuật ánh sáng nhỏ để công kích nàng và Ngu Cửu Châu. Nhưng Ngu Cửu Châu là đế vương chính thống, nàng thi triển là đại ánh sáng thuật, những kẻ đó chỉ dùng một tia ánh sáng giả để giả bộ ánh sáng thật, dùng chiêu trò cũ rích đối đầu với chính đạo, tất sẽ bị nghiền nát. Chỉ Vãn suy tính hồi lâu, Phạm Thiên Giáo muốn ra tay, chỉ có thể dùng giáo chúng bản bộ, không thể dựa vào giáo đồ bên ngoài. Chỉ cần Phạm Thiên Giáo dám ra tay, tất sẽ để lại manh mối. Khi đó, các nàng sẽ có cơ hội một lần nhổ tận gốc. Phải biết rằng, Hoàng Thành Ti Cầm Y Vệ đã giải khắp toàn cõi Đại Chu. Dưới sự truy tra của Cầm Y Vệ, chỉ cần Phạm Thiên Giáo ló mặt, ắt sẽ bị bắt. Cầm Y Vệ không phải sát thủ, mà là người giữ trọng quyền, thân kiêm ngũ đạo. Dưới áp lực của họ, Phạm Thiên Giáo nếu không ra tay, rất có thể sẽ không còn cơ hội nào nữa. Hiện tại, Thái Hậu Xa Giá rời Yên Bắc, không đi về phía Nam, mà trực tiếp đến Tây Bắc, chính là cố ý tạo cơ hội cho Phạm Thiên Giáo. Thái Hậu đã đi, chẳng lẽ Phạm Thiên Giáo không hiểu sao? Chỉ Vãn phái Cầm Y Vệ dài khắp nơi, chính là để ép Phạm Thiên Giáo phải ra tay. Bọn chúng không động, sẽ mất cơ hội, nhưng đến giờ vẫn chưa có tin tức, khiến Ngu Cửu Châu không khỏi lo lắng cho Từ Thái Hậu. Không sai, sau khi Thái Hậu rời khỏi Yên Bắc, thì giả Thái Hậu ấy cũng biến thành thật Thái Hậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Thái Hậu đã xem thánh chỉ của Thánh Nguyên Đế, còn có một phần ghi chép những năm gần đây do Chỉ Vãn cố ý sắp xếp để bà dễ thấy. Trên đó viết rõ từng việc Ngu Cửu Châu đã làm đều là do Thánh Nguyên Đế bức bách. Bà vốn có thể là trưởng công chúa phú quý nhàn hạ, không màng chính sự, ai lên ngôi cũng phải tôn kính nàng, là hậu duệ duy nhất của tiên đế. Nhưng rồi, bị cả thiên hạ tôn thất oán trách, phản đối. Dưới sự bức bách của Thánh Nguyên Đế, Ngu Cửu Châu buộc phải làm nhiếp chính trưởng công chúa, trở thành người bị tân đế căm hận. Ai lên ngôi việc đầu tiên cũng là đấu đá với nàng. Đời trước, nàng cũng như thế, cho đến khi về sau, nàng mới nảy sinh suy nghĩ phải làm hoàng đế, nhưng khi ấy đã quá muộn, nàng bị hình tượng người cha từ ái của Thánh Nguyên Đế lừa gạt quá lâu. Dù sao cũng là phụ thân ruột, từ nhỏ đến lớn, muốn gì cho nấy, quyền lực cũng cho không chút do dự, làm sao không tin được. Cho đến khi nhìn thấy thánh chỉ, ghi chép, cả Từ Thái Hậu cũng dần hiểu, Thánh Nguyên Đế không phải một người chồng tốt, nhưng lại là một phụ thân giỏi. Cũng vì thế mà bà từng giữ lại chút tình nghĩa với Thánh Nguyên. Cũng vì vậy, bà cho rằng Ngu Cửu Châu chẳng những phá hỏng quy củ, mà còn phụ lòng quân phụ. Ở cổ đại, phụ lòng quân phụ là tội lớn, chỉ cần bị định tội, nhẹ thì mang danh xấu, nặng thì khiến trung thần phải tự sát. Nếu không chết, thì cũng thân bại danh liệt. Từ Thái Hậu cuối cùng cũng chịu cho Ngu Cửu Châu một cơ hội, nhưng trong lòng bà hiểu rõ, đây chẳng qua cũng là một cơ hội bà tự cho chính mình để nhìn lại người năm xưa chưa từng được lập làm chữ quân phi, Từ Quỳnh Phương. Khi ấy, bà mới 12 tuổi. 12 tuổi, liệu Từ Quỳnh Phương năm đó là dáng vẻ thế nào? Chính là từ khi Thái Hậu thật sự quyết định đi dạo cung, Ngu Cửu Châu mới có vẻ nôn nóng, bởi vì trong lòng nàng, mẹ vẫn luôn là một người rất quan trọng. Chỉ Vãn cũng hiểu, khi Thái Hậu quyết định quay lại bên con gái, Ngu Cửu Châu liền mềm lòng. Vợ nàng vốn là người như vậy, bề ngoài lạnh nhạt, nhưng bên trong lại dịu dàng vô cùng, luôn canh cánh trong lòng chuyện của bách tính, lòng dạ sao có thể thật sự sắt đá. Tính toán ra, nếu Phạm Thiên Giáo thật sự ra tay ở Tây Bắc, trái tim của Ngu Cửu Châu e là sẽ không yên nổi. Chỉ Vãn nắm tay nàng, trấn an, ta đã an bài cao thủ ở bên cạnh, trong đó còn có người của Võ Đan mượn đến. Chỉ cần Phạm Thiên Giáo không trực tiếp điều động đại quân, thì có thể đảm bảo nương thân được an toàn. Kể từ lúc Thái Hậu thay đổi quyết định, các nàng cũng không còn gọi là Thái Hậu nữa, mà quay lại cách xưng hô như xưa, gọi bà là nương thân, như thể vết dạn năm đó chưa từng tồn tại, nhưng vết dạn dẫu được che giấu, vẫn là vết dạn. Có thể hiện tại hai bên đều giữ thể diện, sống yên ổn qua ngày. Nhưng cũng có thể đến một lúc nào đó, mâu thuẫn bất chợt bùng phát trở lại. Chỉ là hiện tại, mọi thứ tạm thời yên ổn. Đối với Chỉ Vãn mà nói, ổn hay không không quan trọng. Chỉ cần Ngô Cửu Châu thấy vui là được. Chỉ cần Thái Hậu bình an, thì nàng ấy sẽ không đau lòng. Vì vậy Chỉ Vãn mới cất công mời cả cao thủ võ đang tới hộ về. Dù sao lời đồn đại nhiều quá, Phạm Thiên Giáo cũng chưa chắc dám thật sự ra tay. Ngô Cửu Châu còn muốn nói tiếp, nhưng Chỉ Vãn bỗng cúi đầu xuống, hôn lên môi nàng. Đang ra ngoài chơi mà lại nói đến quốc sự, chẳng phải phí công đi dạo hay sao? Trong chiều mỗi ngày đều xảy ra vô số chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách quan phản đối Thái Hậu ra cung, cho rằng Thái Hậu nên là một biểu tượng, an ổn ngồi lại trong hậu cung. Phản đối thì phản đối, Thái Hậu vẫn dạo cung nhiều ngày rồi. Chỉ Vãn cắn môi nàng một cái, hôm nay chỉ chơi thôi, nàng quên rồi à? Ngô Cửu Châu đẩy nàng ra bất đắc dĩ. Trước mặt bọn nhỏ đấy, nàng liếc mắt nhìn một cái, đám thị vệ sớm đã thức thời quay mặt đi. Chính là Xuân, Hạ, Thu, Đông, bốn người thân cận nhất của hai nàng. Đã quá quen với cảnh các nàng tình tứ, đến nỗi không ai nhìn lấy một lần, chỉ tập trung trông chừng hai tiểu điện hạ. Hai tiểu điện hạ chính là tim gan của bốn người này, bởi vậy, như đã hẹn sẵn, cả bốn đồng loạt giơ tay che mắt Thần Thần và Quy Nhất. Thần Thần, em, Quy Nhất, gì vậy? Sao trời tự dưng tối om? Hai đứa nhỏ lập tức đưa tay gạt tay các nàng ra, ánh sáng trở lại, cả hai đồng loạt nở nụ cười mãn nguyện. Thần Thần, làm gì thế? Quy Nhất, làm gì đấy? Hai đứa nhỏ rất bất mãn vì bị che mắt vô duyên vô cớ. Xấu xa, xấu tính, Xuân Hạ Thu Đông, hạ khứ nổi nóng, hôm nay ra cung, ta là gì của các ngươi là tiểu hài tử, có tin ta chỉnh cho một trận không? Xuân Quy nhíu mày, các nàng còn nhỏ mà, Đông nghênh, không nhỏ đâu, Thu Lai lạnh lùng nói, 2 tuổi còn không nhỏ, hai người mà dám ra tay, ta sẽ khiến các ngươi không bước ra nổi khỏi cửa phòng. Ngay cả chuyện hạ độc cũng đem ra dọa rồi, 4 người ai vào việc nấy, Xuân Quy dịu dàng và nhẫn nại, thường kể chuyện cổ tích cho 2 tiểu điện hạ nghe, dạy các nàng phép tắc lễ nghi. Hạ Khứ giỏi võ, nhưng hai bé còn nhỏ chưa tới tuổi học võ, nên nàng thường đưa các nàng ra ngoài chơi đùa, vừa là bạn vừa là người hướng dẫn. Thu Lai tinh thông y thuật, dạy các nàng biết thứ gì ăn được, thứ gì không, cái gì kỵ với cái gì. Còn Đông Nghênh vũ lực cao nhất, tuy không giỏi dạy dỗ, nhưng nàng là người quản lý ám vệ. Nàng biết thế nào là rèn luyện tâm trí, thế nào để người dưới tuyệt đối trung thành, bình tĩnh đối mặt mọi việc, rèn luyện một ý chí kiên cường. Thần Thần và Quy Nhất là con của các nàng. Chỉ cần trung thành với chính bản thân mình là được, nhưng phải có cả ý chí lẫn thực lực mới có thể trở thành người gánh vác đại cục. Xuân Hạ thì cưng chiều, Thu Đông thì nghiêm khắc, nhưng cưng chiều cũng phải có nguyên tắc. Chỉ Vãn thậm chí nghi ngờ, 4 người kia đã bàn bạc kỹ từ trước, cố tình chia vai, dùng thái độ khác nhau để dạy dỗ 2 đứa nhỏ, đúng kiểu người lớn diễn trò. Khi 4 người còn đang tranh luận thì Thần Thần dắt Quy Nhất đi tìm Chỉ Vãn và Ngô Cửu Châu. Chỉ Vãn đang dựa sát vào Ngô Cửu Châu, định hôn thêm một cái thì 2 đứa nhỏ chạy tới. Mới hôn được một chút, còn chưa đủ mê người, đành miễn cưỡng dừng lại. Thần Thần ngồi xổm xuống trước mặt, Chỉ Vãn lập tức cứng đờ vội che mắt Thần Thần, ngẩng đầu lên. Ngay sau đó, Quy Nhất cũng ngồi xổm xuống, nhưng muộn một bước, chẳng thấy gì. Thần Thần bĩu môi, sao người lớn cứ thích che mắt nàng vậy? Nàng kéo tay Chỉ Vãn ra, gắt gỏng. Mẫu thân, Chỉ Vãn nghiêm nghị, sao thế, các người đang làm gì đấy? Nàng thấy rõ ràng mà. Quy Nhất chưa hiểu chuyện, tò mò nhìn chị rồi lại nhìn mẫu thân. Chỉ Vãn im lặng, nhưng cũng đành phải trả lời. Ánh mặt trời làm ta chói mắt, ta nhầm môi mẫu thân các ngươi là một viên kẹo. Thần Thần, mẫu thân đúng là ngốc thật, Quy Nhất gật đầu, rất ngốc. Thần Thần nghiêm túc nói, mẫu thần nghĩ chúng ta là trẻ con dễ lừa vậy sao? Không phải trẻ con, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ Vãn bối rối nhìn nàng, thấy bộ dạng nghiêm túc ấy thì Ngu Cửu Châu suýt nữa bật cười thành tiếng. Ta gạt các ngươi hồi nào, giờ đám trẻ con đều khó lừa như vậy sao? Đứa trẻ 2 tuổi đáng lý phải dễ lừa mới đúng, không lẽ vì không có đi nhà trẻ nên mới lanh lợi thế? Cũng may Ngu Cửu Châu lên tiếng giải vây, không phải các con bảo hôm nay chơi diều sao? Mắt Thần Thần lập tức sáng lên, đúng rồi, suýt nữa thì quên mất chuyện thả diều. Các nàng đã làm diều từ trước, chơi trong cung rất vui, hôm nay vừa hay ra cung liền mang theo. Quy Nhất cũng đứng bật dậy, đi thả diều thôi. Hai tiểu hài tử lập tức chạy đi. Chỉ Vãn thấy thế liền nhìn về phía bốn người Xuân Hạ Thu Đông, lúc này bọn họ mới phản ứng lại, vội vàng bước nhanh tới đón lấy các nàng. Khi hai bé vừa chạy tới, Xuân Hạ Thu Đông còn giả vờ đang cãi nhau, ánh mắt không dám liếc về phía bên này, chỉ sợ bị Chỉ Vãn bắt quả tang rồi tại chỗ lôi ra huấn luyện thêm một trận. Chỉ Vãn khẽ hừ một tiếng, Xuân Hạ Thu Đông càng ngày càng gian xảo, nàng và Ngu Cửu Châu ân ái quá nhiều lần, đám thuộc hạ này cũng đã quen, nhưng nếu là bị hai đứa nhỏ bắt gặp cảnh hôn môi thì lại thật sự ngại ngùng. Lỡ như Chỉ Vãn và Ngu Cửu Châu vì chuyện này mà ngại ngùng, quay ra trách tội, bọn họ coi như xong đời. Dĩ nhiên, cũng không đến nỗi hình phạt gì lớn lao, nhưng thể diện thì đúng là không còn. Ngu Cửu Châu đưa tay khẽ vỗ sau gáy nàng, trách. Đều tại nàng, Chỉ Vãn chạm nhẹ vào chóp mũi nàng, trách ta hôn trễ quá sao, nếu sớm hơn 2 phút, đã chẳng bị phát hiện. Ngu Cửu Châu, ai nói nàng có ý này, thấy nàng bày ra vẻ mặt bất mãn, Chỉ Vãn liền thuận tay hôn lên má nàng một cái. Ngu Cửu Châu bất đắc dĩ, người này hễ tới gần là chẳng có chút đứng đắn nào, mà rõ ràng lúc nãy hai đứa nhỏ mới chạy tới. Nghĩ lại liền bực, Ngu Cửu Châu dứt khoát túm cổ áo Chỉ Vãn, cắn một cái vào cổ nàng không chút sai lệch. Còn dám quậy nữa không? Vẫn dám, Chỉ Vãn đáp một cách kiên cường. Hôn thê tử của mình thì có gì mà không dám. Nàng lại hôn tiếp một cái. Nương tử hung dữ quá, sợ quá đi à. Ngoài miệng thì nói sợ, nhưng hôn không hề chần chừ, dáng vẻ chẳng có chút gì là e ngại. Ngu Cửu Châu tức đến nghiến răng, xoay người trừng mắt với nàng, nhưng cũng không thực sự muốn đẩy ra. Hai người đang trêu đùa thì ám vệ bước nhanh tới, là người phụ trách hộ tống xa giá của Thái Hậu. Ngu Cửu Châu lập tức ngồi nghiêm chỉnh lại. Bệ hạ, Phạm Thiên Giáo đã ra tay, trong số 7 sứ quân còn lại, bắt được 5 người, trong đó có cả Phúc Khánh quận chúa. Ngu Cửu Châu lập tức hỏi, Thái Hậu đâu? Ám vệ vội đáp, bệ hạ yên tâm, Thái Hậu rất an toàn. Nghe vậy, Ngu Cửu Châu mới nhẹ nhõm thở ra, chỉ cần Thái Hậu không sao, nàng mới yên tâm. Thấy việc quan trọng nhất đã được xác nhận, Chỉ Vãn mới hỏi tiếp. Phúc Khánh cũng bị bắt, vậy còn Lâm An công chúa? Lâm An công chúa không có mặt, vậy thì phải thẩm tra thật kỹ. Ánh mắt Chỉ Vãn trở nên lạnh lẽo. Mẹ con họ từng 2 lần quay lại Đại Chu, vốn dĩ nàng và Ngu Cửu Châu vẫn dành sự tôn trọng cho thân phận công chúa hòa thân, nhưng hai người này đã phụ lòng các nàng. Nói thật, nếu có nguyên do khiến các nàng hắc hóa thì cũng có thể thông cảm. Khi trước là Thánh Nguyên hại chết phò mã của Lâm An công chúa, buộc nàng mang thai mà vẫn phải đi hòa thân. Phúc Khánh chính là đứa trẻ mất cha từ trong bụng mẹ. Nếu không phải việc cưới gả xảy ra gấp gáp, có khi Thánh Nguyên còn chẳng để nàng hạ sinh đứa nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công chúa mang thai bị đưa đến Bắc Ninh, mà Đại Hãn Bắc Ninh lúc ấy lại chán ghét nàng vô cùng. Đối với Đại Chu và Bắc Ninh mà nói, đây chỉ là một cuộc giao dịch chính trị. Với Bắc Ninh Đại Hãn, chỉ cần không để nàng chết đói là được, còn sống ra sao, chẳng ai quan tâm. Những chuyện này Chỉ Vãn đều tra được. Lâm An công chúa và Phúc Khánh ban đầu sống rất khổ cực ở Bắc Ninh, thường xuyên bị chèn ép. Mãi về sau, công chúa mới cố gắng giành lại sự sủng ái, cuộc sống mới tốt lên đôi chút. Nhưng những năm tháng tủi nhục ấy, nào phải sau này sống dễ chịu hơn là có thể xóa nhòa. Mà đầu sỏ mọi tội lỗi, chính là Thánh Nguyên đế. Các nàng hận Thánh Nguyên, điều đó hoàn toàn dễ hiểu. Chỉ Vãn và Ngu Cửu Châu dù không thể hoàn toàn đồng cảm, nhưng cũng thấy thương xót cho tình cảnh của những công chúa hòa thân, vì vậy đã không ngại đắc tội hoàng đế, vẫn quyết đưa họ trở về. Khi ấy, chỉ và suýt nữa đánh mất tín nhiệm của Thánh Nguyên. Ông ta từng nghĩ nàng và Ngu Cửu Châu cùng nhau phản bội mình. Nhưng hai người chưa từng hối hận vì đã đón công chúa về nước, bất kể có phải là Lâm An hay không. Chỉ là Lâm An công chúa đem nỗi đau của mình áp lên người khác, kể cả bách tính vô tội. Ngô Cửu Châu từ khi giám quốc đến khi đăng cơ, hiện nay đã là năm chính thống thứ hai. Trong suốt thời gian đó, mỗi quyết sách nàng đưa ra đều vì quốc gia cường thịnh, dân chúng ấm no. Đại Chu đã đánh bại các thế lực lớn, dân chúng bắt đầu có hy vọng. Mọi thứ đang phát triển theo chiều hướng tốt đẹp. Lâm An công chúa lại muốn phá hủy tất cả. Nhưng hiện tại nàng ta vẫn chưa bị bắt, chứng tỏ vẫn còn quân bài chưa lật. Chỉ Vãn trước khi ám vệ rời đi, lại dặn thêm một câu. Bảo Lý Bảo đến, Lý Bảo biết rõ nên làm thế nào. Với hạng người như Phúc Khánh, nếu không tra ra được thì cứ tra đến chết. Dù có khai ra hay không, cũng có thể đem làm mồi dụ. Chuyện này giao cho Lý Bảo là hợp nhất, hắn có thể xử lý gọn gàng. Nếu chuyện nào cũng bắt các nàng tự ra mặt, vậy chẳng phải người dưới đều vô dụng sao? Thật ra, trong mắt Trì Vãn và Ngô Cửu Châu, chuyện Phạm Thiên Giáo làm loạn, chẳng sánh được với Bắc Ninh hay Nam Việt, chỉ là lũ chuột nhắt từ nơi tối tăm chui ra mà thôi, căn bản không cần đến đế vương ra tay. Việc Thái Hậu đi dạo chẳng qua là mồi nhử, phần nhiều vẫn là để bà ra ngoài nhìn ngắm Sơn Hà Đại Chu một phen, đừng lại vì hai chữ quy củ mà mãi bị nhốt trong cung. Trì Vãn nằm gối đầu lên đùi Ngô Cửu Châu, ngẩng đầu mỉm cười nhìn nàng. Nương tử đoán xem, cô bây giờ đang ở đâu? Ngô Cửu Châu nhíu mày nghĩ ngợi rồi đáp. Kinh đô, nghe vậy, Trì Vãn tiếc nuối lắc đầu. Ta còn định đánh cược với nương tử nữa, đáng tiếc quá. Vợ nàng giờ vừa hay còn có thể làm chút chuyện kịch liệt. Qua một tháng nữa là không được rồi, đến lúc đó lại càng ngoan ngoãn hơn. Chỉ tiếc là bây giờ chưa chịu hôn nàng thêm mấy cái. Cách chương.